Chương 684, bỏ qua. Này ám đạo bên trong lại có thể có hắc thạch thú tồn tại. Phần đông cường giả đều là biến sắc, hắc thạch thú loại này cực kỳ hiếm thấy dị thú, bọn họ cũng chỉ là ở trong sách đã từng gặp, không nghĩ tới vừa vặn này trong mật đạo, vậy mà sẽ có loại này dị thú sinh tồn. Một đầu hắc thạch thú tuy khó giải quyết, thế nhưng chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, không cần phải sợ nó. Đoạn Thanh Hư lắc đầu, nơi này thiên cực cảnh cường giả thêm vào, khoảng chừng lấy 8-9 cái nhiều, hắc thạch thú tuy khó giải quyết, nhưng ở bọn họ nhiều như vậy cường giả trước mặt, lại là không coi vào đâu. Nhưng mà, lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, kia phía trước hắc ám khu vực lại độ tao động, từng đạo bóng đen đúng là lần lượt xung ra, 2 đầu, 3 đầu, cuối cùng trọn vẹn là hơn 10 đầu hắc thạch thú, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhiều như vậy nhìn thấy như vậy số lượng hắc thạch thú xuất hiện, mọi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi. Ta sớm nói vậy ám đạo không đáng tin, chư vị không tin ta, hiện tại ngược lại tốt rồi, đây quả nhiên là một mảnh tử lộ, chúng ta hiện tại cũng phải chết không nơi táng thân. Thấy được nhiều như vậy hắc thạch thú xuất hiện, Ân Thiên Tiếu cũng là sắc mặt âm trầm mà nói. Không ai cưỡng bức ngươi đi vào, chính ngươi không nên theo vào. Trách ai Liễu Phi Nguyệt lườm kia Ân Thiên Tiếu liếc một cái, trầm trọng nói. Bây giờ trở về đầu còn kịp, Ân gia chủ nếu như hối hận tiến nhập mật đạo, đại khái có thể đường cũ phản hồi, vận khí tốt, nói không chừng thân đồ ngạn còn không có tìm đến mật đạo nhập khẩu, có thể bảo vệ tánh mạng nhất thời. Lăng Trần cũng là cười lạnh lạnh nói. Được rồi, chư vị, bây giờ không phải là ồn ào mâu thuẫn thời điểm. Lúc này, kia Long Ẩn Thế gia gia chủ mở miệng, hắn nhíu nhíu mày. Chợt nói, bẩm đi là không thể nào, Ân gia chủ cũng không cần phải đánh ngựa pháo, hiện tại cần gấp nhất, là đồng tâm hiệp lực, như thế nào từ nơi này sao nhiều trước mặt hắc thạch thú vượt qua. Nghe được lời này, Ân Thiên Tiếu cũng là trung thực không ít, hắn tuy muốn tìm Lăng Trần mảnh vụn gô cờ, nhưng là cũng không nghĩ khiến cho nhiều người tức giận. Này ám đạo hẹp hòi, nếu như một khi đại quy mô động thủ, nhất định sụt xuống, trận chiến này, không thể mù quáng. Long Ẩn Thế gia gia chủ một bên cẩn thận từng ly từng tí địa ngăn cản hắc thạch thú công kích, một bên không cần nghĩ ngợi nói. Long huynh nói không sai, nếu là một khi khống chế không nổi lực lượng phá hủy thầm nghĩ, vậy chúng ta liền thật sự là lên trời xuống đất đều không có lối đi, trở thành cá trong chậu. Kia Dạ Vương Thế gia gia chủ cũng là gật gật đầu. Mọi người tuy đều chấp nhận, nhưng lại đều không hẹn mà cùng địa nhíu mày, nói là nói như vậy, thế nhưng nhiều như vậy hắc thạch thú. Một khi hôn chiến chém giết ra, ai có thể cam đoan không chê ở lực lượng, rốt cuộc hắc thạch thú cũng không phải ngồi không, không phải là có thể đảm nhiệm sát đảm nhiệm quả nhân vật. Ta cũng có một cái biện pháp, không biết có thể hay không đi. Ở nơi này tất cả mọi người thúc thủ vô sách, có chút sức đầu mẻ chán thời điểm, Lăng Trần thanh âm lại là đột nhiên đang lúc mọi người bên tai vang lên. Lăng Trần hội chủ có chủ ý gì tốt? Kia mấy đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng đều là nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng hỏi. Hắc thạch thú mạnh mẽ tại phòng ngự, toàn thân cứng rắn như sắt, liều mạng nhất định là không thể thực hiện được. Lăng Trần lắc đầu, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, hơn nữa mục đích của chúng ta cũng không phải cùng hắc thạch thú chém giết, mà là như thế nào an toàn địa thoát đi mật đạo. Biện pháp của ta chính là, tất cả mọi người kết thành một đầu dài đội, lấy trong chúng ta lực công kích tối cường vừa đến 2 người vì long đầu, toàn lực từ hắc thạch thú này bảy bên trong đột phá lỗ hổng. Một khi lỗ hổng mở ra, người phía sau lập tức đuổi kịp, tiếp tục công kích hắc thạch thú bầy, cũng tốc độ cao nhất thông qua, tại đội ngũ tối hậu phương, thì là lấy trong chúng ta phòng ngự tối cường vừa đến 2 người vì đuôi rồng, ngăn cản hắc thạch thú phản công. Nghe được Lăng Trần lời này, mọi người cũng đều là nghiêm túc suy nghĩ, đang suy tư Lăng Trần cái phương án này khả thi. Rốt cuộc bọn họ chịu không nổi thất bại, một khi thất bại, bọn họ tất cả mọi người đem ngã vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Ta cảm thấy được Lăng Trần phương pháp này có thể thực hiện. Nói chuyện chính là Long Ẩn gia tộc tộc trưởng, hắn trầm ngâm gật gật đầu, hắc thạch thú phòng ngự cực cao, hơn nữa nhiều năm sinh tồn ở dưới nền đất, đối với hoàn cảnh chung quanh rõ như lòng bàn tay, nếu là bị chúng dây dưa ở, chúng ta những người này cho dù có thể chạy đi một bộ phận, thế nhưng nhất định sẽ có một nhóm người trốn không thoát. Không sai, việc này không nên chậm trễ, đã có chủ ý, kia liền nhanh chóng xác định phương án cụ thể a. Ai tới làm long đầu, ai tới làm đuôi rồng. Châm thi sinh biến. Dạ Vương Thế gia gia chủ lúc này cũng là có chút thưởng thức mà nhìn Lăng Trần, tại loại này bước ngoặt, đối phương còn có thể gặp nguy không loạn, nhanh chóng nghĩ ra bực này biện pháp, để cho hắn đối với Lăng Trần cách nhìn phát sinh đổi mới. Ta cùng Phi Nguyệt Sư tỷ vì Long Đầu, tất cả vạn tượng môn đệ tử đi theo ta đằng sau, Phong Xích Bạch Trang chủ cùng Đoạn Đường chủ tại đợt thứ hai công kích vị trí, Long gia chủ cùng mấy vị khác gia chủ, ngay tại đuôi rồng A Lăng Trần phân phối một chút, mà nói, ta không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Vậy làm như vậy a, mọi người nhao nhao liếc nhau một cái, tại giúp nhau gật gật đầu, cũng là bắt đầu khởi hành, nhanh chóng xếp thành một đầu dài đội. Dựa theo Lăng Trần tư tưởng đứng vững vị trí, Lăng Trần ở vào đội ngũ phía trước nhất, hắn và Liêu Phi Nguyệt liếc nhau một cái, âm vang một tiếng, liền rút ra bên hông xích thiên kiếm. Nhìn qua phía trước tuân ra mà đến hắc thạch thú, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ hào quang, trong tay xích thiên kiếm, đã là lăng không đống nhiên tìm ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, như một đạo như lưu tinh nện ở khoảng cách gần nhất một đầu dị ma thú trên người, đem bắn cho bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Trần vung ra kiếm thứ hai, một kiếm này trực tiếp là đem phía trước không gian bao phủ, thiêu cháy hết thảy, cứng rắn mà từ tất cả hắc thạch thú trong đó tách ra một đạo hỏa diễm đường nhỏ. Lăng Trần xuất kiếm quy tích, vừa đúng, vừa lúc là một đám hắc thạch thú ở giữa khe hở khu vực, đem một đám hắc thạch thú trận hình cho cưỡng ép xé rách. Thiên Nguyệt Chi Luân Liễu Phi Nguyệt ngay sau đó Lăng Trần xuất thủ, kiếm của nàng mang, hóa thành một đạo trăng tròn, xoay tròn tiến lên, tại hơn 10 đầu trên người hắc thạch thú va chạm bắn ngược, đem thân thể của bọn nó cho nhau nhau đẩy lui ra. Đi Lăng Trần tại đội ngũ phía trước nhất, hắn hét lớn một tiếng, thân thể liền như kích quang mãnh liệt bắn. Trong tay hắn xích thiên kiếm lấy cực cao tần suất vung ra, lợi hại kiếm khí, không ngừng thiết cắt ở trên người hắc thạch thú, bộc phát ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh. Đi theo Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt sau lưng, vạn tượng công tử đợi vạn tượng môn đệ tử sắc mặt ngưng trọng, này bất kỳ một đầu hắc thạch thú, đều tương đương với một vị phòng ngự rất mạnh thiên cực cảnh cường giả, có được đơn giản dây năng lực giết được bọn họ. Giống giống hắc thạch thú lọt vào Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt đột nhiên tấn công mạnh, rối loạn đầu trận tuyến, nhưng đợi chúng phản ứng kịp, cũng là đều địa gào thét, gầm thét nào tới. Đằng sau Phong Xích Bạch cùng Đoạn Thanh Hư vội vàng xuất thủ, đánh ra đợt thứ hai thế công, hiểm hộ đội ngũ thông qua ám đạo. Tuy nói đội ngũ có 40-50 người, thế nhưng mỗi người tốc độ cũng không chậm, cộng thêm kia bọc hậu mấy cái ẩn thế gia tộc tộc trưởng thực lực cũng không yếu, bởi vậy chỉ là tại hơn 10 cái hô hấp, đội ngũ liền đột phá hắc thạch thú vòng vây. Nhưng mà tại thấy Lăng Trần đám người thoát đi, kia trong đó một đầu hắc thạch thú, lại là đột nhiên gào một tiếng, ngay sau đó, kia tất cả hắc thạch thú đều là bỗng nhiên nổi điên đồng dạng, thân thể hung hăng địa va chạm này ám đạo hai bên vách đá, cả mảnh ám đạo, nhất thời kịch liệt đung đưa, đá vụn không ngừng rơi xuống, từng mảnh khe nước, cũng là từ kia vách đá phía trên, nhanh chóng lan tràn ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.